Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 81, đánh cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh cướp, Giang Dao lắp bắp, không hiểu rõ ý của Hỏa Yến. Cướp, cướp cái gì? Hỏa Yến mỉm cười, ánh mắt sắc bén lóe lên. Chúng ta đã tới đây trước, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả. Nếu không tận dụng cơ hội này để đánh cướp, chẳng phải sẽ phụ lòng trời sao? Nàng quay sang Vương Bá, Vương Huynh. Giờ đến lúc huynh thực hiện nghề cũ rồi. Còn nhớ quy củ không? Vương Bá vừa tức giận vừa tự hào, đáp lớn. Ta đương nhiên là nhớ. Vậy thì huynh đi trước, dẫm đĩa, đi. Dẫm đĩa là gì? Giang Dao vẫn chưa hiểu. Hoàng Hùng giải thích, đó là tiếng lóng của giới lục lâm, có nghĩa là thăm dò khu vực xung quanh. Vương Bá hừ một tiếng, đầy tự đắc, quay sang Hỏa Yến hỏi. Người mà cũng biết thuật ngữ của dân trong nghề à? Hỏa Yến chỉ cười nhẹ. Đáp, ta chỉ biết vài câu thôi, rồi nàng quay sang mọi người, hỏi, nếu không ai có ý kiến gì khác, để ta sắp xếp đội hình một chút nhé. Mọi người không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, Hỏa Yến nhìn xung quanh rồi nói. Địa hình nơi này cao, chúng ta lại tới trước, các tổ khác khi đến đây chắc chắn sẽ mệt mỏi và tinh thần lơi lỏng. Chúng ta chỉ cần mai phục và cướp cờ của họ là được. Năm người chúng ta, một người sẽ leo lên cây để quan sát. Còn lại sẽ mai phục xung quanh. Người leo cây chính là ta. Nàng chỉ vào chính mình. Đợi khi có người tới, Vương Huynh sẽ dẫn dụ họ vào. Giang Dao và Thạch Đầu, một người dùng trường thương, một người cầm thiết đầu côn, đứng hai bên trái phải. Hoàng Túc ở phía sau làm nhiệm vụ chặn đường, như vậy chúng ta sẽ vây họ vào giữa. Lúc đó, ta sẽ từ trên cây nhảy xuống, dùng roi chín đốt cuốn lấy cờ của họ. Mọi người nghe xong đều bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Hỏa Yến chọn roi chín đốt chính là để cướp cờ từ xa mà không cần phải tiếp cận đối phương trong tình huống hỗn loạn. Chỉ cần một cái vung roi chính xác là có thể cuốn cờ về tay. Vương Bá có chút bất mãn, hỏi, tại sao ta phải làm mồi nhử? Ta cũng có thể làm nhiệm vụ áp trận. Hỏa Yến liền nhanh trí giải thích, bởi vì huynh là người lợi hại nhất. Nếu để một trong chúng ta cầm cờ thì đối phương sẽ nghi ngờ, còn huynh thì khác, trong nhóm tân binh. Huynh nổi tiếng giỏi giang, việc huynh cướp được cờ là hợp lý nhất. Để huynh cầm cờ là tốt nhất, Giang Dao suýt bật cười, cố gắng mím môi để không phát ra tiếng. Thạch Đầu và Hoàng Hùng cũng cố nhịn cười, cúi đầu không nói gì. Vương Bá nghe vậy thì tỏ ra tự hào, sự bất mãn liền tan biến. Tuy nhiên, Giang Dao vẫn có chút lo lắng, hỏi. Nhưng liệu kế hoạch này có khả thi không? Nếu bọn họ mạnh hơn chúng ta thì sao? Hỏa Yến bình tĩnh đáp, yên tâm, chúng ta đã đến trước, thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thể lực tốt hơn. Hơn nữa, với thế trận bao vây nhiều phía như vậy, bọn họ sẽ tự loạn trận tuyến. Chúng ta không cần đánh nhau với họ, chỉ cần cướp cờ là xong. Nàng nhấn mạnh thêm, binh pháp có nói, phàm đến chiến địa trước đợi địch là chiếm được thế chủ động, đến sau thì sẽ rơi vào thế bị động. Chúng ta nắm được lợi thế này rồi. Lời nói của Hỏa Yến khiến Giang Dao ngạc nhiên, cậu nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, hỏi, người đã đọc qua binh thư sao? Hỏa Yến đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, ta chỉ hiểu sơ qua thôi. Hoàng Hùng nghe vậy thì khẽ thở dài, người không chỉ đọc binh thư, còn biết cả cánh tay lục. Người quả thật không cùng một tầng với chúng ta, chắc chắn sẽ vang danh vạn dặm. Hỏa Yến chỉ cười khiêm tốn, không dám nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao phú quý cũng đừng quên chúng ta là được. Vương Bá lẩm bẩm, sau đó có vẻ thấy mình nói vậy hơi mất mặt, nên bổ sung thêm. Nhưng mà nhìn tướng ngươi cũng chẳng giống người sẽ có phú quý đâu. Hỏa Yến chỉ nhún vai, cười nhẹ. Thế thì tốt thôi, mọi người trước tiên tìm chỗ nấp đi, ta sẽ lên cây. Mọi người có thể ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi. Giang Huynh, đưa cờ cho Vương Huynh giữ, chờ khi nào nghe tiếng huýt sáo của ta. Lấy tiếng chim đa đa làm hiệu lệnh, thì Vương Huynh hãy cầm cờ dẫn dụ đối thủ tới đây. Mọi người không có ý kiến gì, lập tức tản ra tìm chỗ ẩn nấp. Hỏa Yến chọn một cây long não cao to, nhanh nhẹn leo lên. Động tác của nàng thoăn thoắt khiến Vương Bá phải lẩm bẩm. Giống như thần lằn vậy, lên đến ngọn cây, Hỏa Yến ngồi giữa những tán lá rậm rạp, vừa cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi qua, vừa có thể nhìn bao quát toàn cảnh xung quanh. Nàng thấy chưa có tổ tân binh nào đến gần nên yên tâm móc một khối bánh khô từ ngực áo ra ăn. Chỉ sau một lúc nghỉ ngơi, Hỏa Yến nghe thấy tiếng động sột soạt từ con đường nhỏ phía dưới. Một tổ tân binh đang tiến đến, nàng liền ngồi thẳng dậy, giấu mình kỹ hơn trong lá cây, rồi nhẹ nhàng huýt ba tiếng sáo, mô phỏng tiếng chim đa đa. Ngay lập tức, Hoàng Hùng ở chỗ ẩn nấp đưa mắt ra hiệu cho Vương Bá. Vương Bá buộc lại bình nước, cầm lấy lá cờ đỏ rồi bước ra ngoài, giả vờ dò đường. Từng cử chỉ của hắn không hề lộ ra chút sơ hở nào, giống như một người đi lạc đang cố tìm đường. Không lâu sau, Vương Bá đối diện với tổ tân binh đang leo núi. Một tân binh trong nhóm nhìn thấy hắn, ánh mắt liền phát hiện ra lá cờ đỏ thò ra từ bên hông Vương Bá. Các huynh đệ, hắn có cờ đỏ, một người trong nhóm hô lớn, và cả nhóm lập tức đuổi theo. Vương Bá giả vờ hoảng hốt, quay đầu chạy, miệng không quên lớn tiếng đe dọa. Đừng có theo ta, lại gần nữa là ta băm các ngươi ra đấy. Nhóm tân binh phía sau vừa cười vừa hô, cướp cờ thôi, huynh đệ, cứ thử xem ai băm ai. Vương Bá tiếp tục chạy dẫn dụ bọn họ vào khu vực phục kích. Khi đến một khu vực rậm rạp, hắn đột ngột dừng lại. Nhóm tân binh lao tới, tưởng đã bắt được con mồi, liền lớn tiếng chế giễu. Hết đường chạy rồi phải không? Cờ này là của bọn ta rồi. Nhưng ngay lúc đó, từ hai bên sườn, Giang Dao và Thạch Đầu bất ngờ xuất hiện, một người cầm trường thương, một người cầm thiết đầu côn. Hoàng Hùng cũng từ phía sau nhảy ra với đại đao sống vàng trong tay. Chỉ trong chớp mắt, nhóm tân binh đã bị bao vây từ bốn phía. Nhìn thấy tình cảnh này, một người trong nhóm tân binh sợ hãi kêu lên. Là Mai Phục, chúng ta mắc bẫy rồi. Tuy nhiên, tân binh cầm đầu vẫn cố giữ bình tĩnh, quát. Sợ cái gì, nhân số tương đương, đánh đi. Cả hai bên lập tức lâm vào cuộc hỗn chiến. Dù nhóm tân binh kia cũng không phải tầm thường, nhưng do họ vừa leo núi lên đây, thể lực đã giảm sút, lại bị tấn công bất ngờ, nên nhanh chóng rơi vào thế yếu. Trong khi đó, nhóm của Hỏa Yến đã được nghỉ ngơi và sẵn sàng chiến đấu. Mỗi người đều nắm chắc vị trí và phối hợp nhịp nhàng. Khi trận chiến đang diễn ra quyết liệt, một tân binh trong nhóm địch bất ngờ nhận ra sự bất thường. Khoan đã, sao bọn họ chỉ có bốn người, còn một người nữa đâu? Lúc này, Vương Bá lớn tiếng gọi, Hỏa Yến, ngươi còn đứng trên đó xem diễn à, mau ra tay đi. Từ trên cao, giữa tán lá rậm rạp, giọng nói vui vẻ của Hỏa Yến vang lên. Tới đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc, một bóng dáng màu đỏ từ trên cây phóng xuống như chim yến. Một tân binh hoảng hốt đưa tay giữ lấy cờ, nhưng không kịp. Hỏa Yến dùng roi chín đốt cuốn lấy cờ từ xa, nhẹ nhàng thu cờ vào tay, rồi mỉm cười nói lớn. Đa tạ, nàng nhanh chóng biến mất vào rừng cây, chỉ để lại lời nhắn. Đồ đã tới tay, rút thôi. Ngay lập tức, nhóm Giang Dao cũng thu vũ khí, không tiếp tục giao chiến, và nhanh chóng rút lui. Nhóm tân binh địch, vì quá mệt mỏi sau khi leo núi, chỉ có thể đuổi theo vài trăm bước rồi đành dừng lại, trơ mắt nhìn đối thủ biến mất. Đây là thứ thổ phỉ gì vậy? Một tân binh mệt mỏi ngã xuống đất, tức giận mắng. Thật là vô pháp vô thiên. Trong khi đó, nhóm của Hỏa Yến đã chạy ra xa. Nàng trao cờ vừa cướp được cho Giang Dao cất giữ, rồi vui vẻ búng tay. Đi thôi, đi đâu? Vương Bá hỏi. Hỏa Yến cười lớn, đánh cướp đội tiếp theo. Trong gian phòng ở vệ sở, Tiêu Giác nhận được báo cáo từ một con bồ câu. Sau khi đọc, hắn mỉm cười và đưa tờ giấy cho Thẩm Hãn. Thẩm Hãn đọc qua, không khỏi thốt lên. Hỏa Yến dẫn đội mai phục trên núi và đã cướp được cờ của vài tổ tân binh khác. Thật là tài tình, Tiêu Giác chỉ cười, nhẹ nhàng đáp. Không chỉ tài tình, mà hắn còn biết dụng binh. Hắn đã tính toán rất kỹ lưỡng, biết lợi dụng ưu thế địa hình và thời gian để đánh bại đối thủ mà không tốn quá nhiều sức lực. Thẩm Hãn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Có vẻ như hắn thật sự có khả năng điều binh khiển tướng. Tổ của hắn cũng không phải là yếu, nhưng nhờ sự chỉ huy của Hỏa Yến mà bọn họ mới có thể thắng nhiều trận như vậy. Tiêu Giác nhấp một ngụm trà, cười thầm. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn khi trận đấu tiến gần về cuối. Trên núi Bạch Nguyệt, cả nhóm ngồi dưới tán cây, kiểm đếm số cờ đã cướp được. 6 lá cờ, Giang Dao phấn khích nói. Vương Bá không hài lòng, liền đáp. Vẫn chưa được một nửa. Vui cái gì? Hỏa Yến khẽ cười, giải thích. Hiện tại chúng ta đã cướp được 6 lá cờ, nhưng cũng đã trở thành mục tiêu. Những đội khác chắc chắn sẽ cẩn thận hơn và có thể liên thủ để đối phó chúng ta. Vương Bá nhíu mày, hỏi. Vậy ngươi tính thế nào? Hỏa Án mỉm cười đầy tự tin. Chúng ta sẽ chờ họ đánh nhau, và chúng ta sẽ cướp lấy cờ của kẻ chiến thắng. Đây là trận chiến cuối cùng, và chúng ta nhất định sẽ thắng. Giang Dao hỏi, vì sao ngươi chắc chắn như vậy? Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời và cười lớn. Bởi vì có ta, cách chương.